Chương 310, Dẹn Tạ Dồ, cùng ta về nhà các ngươi tất cả đi xuống á sẹn xỉ bình tĩnh đối người chung quanh nói ra. Vâng. Người chung quanh nghe vậy nhao nhao lui ra khỏi phòng. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại nàng một người, lúc này nàng chậm rãi đứng lên, đi đến một bên máy chiếu phim trước mặt vì chính mình thả bên trên làm cho lòng người ấm âm nhạc. Âm nhạc vang lên trong nháy mắt, nàng mang trên mặt ôn nhu mỉm cười, phảng phất về tới đã từng cùng phụ mẫu cùng một chỗ thời gian. Đoạn thời gian kia mỹ mãn, hạnh phúc. Lúc kia mặc dù có gặt dù là xâm lấn, nhưng nhân loại nhưng lại có cảnh sát nhân dân chiến lược miễn cưỡng có thể ngăn cản gặt dù là tiến công. Những này anh hùng vì nhân loại kiến tạo sau cùng nơi ở nút, làm cho nhân loại đắc y may mắn còn sống sót. Nếu như có thể trở lại lúc ban đầu tốt biết bao nhiêu ASNC say mê nhìn xem máy chiếu phim, nụ cười trên mặt mang theo một loại không nói ra được tang thương. Tại âm nhạc bên trong, nàng đến giữa chính giữa, hai tay nâng lên giống như là có một cái bạn nhảy tại dẫn đạo nàng. Một bước hai bước, vũ bộ xuất hiện. Một bước tiếp lấy một bước, phiên phiên khởi vũ dáng người để mị lực của nàng cao hơn một tầng. Nhưng rất nhanh nàng ngừng, quay người đi đến trước cửa sổ, đưa tay đẩy ra. Triển khai cửa sổ để phía ngoài gió thổi vào, nàng tại gió nhẹ phủ. Sờ bên trong nhắm hai mắt lại. Ba ba mụ mụ ta tới. Vừa mới nói xong, nàng mang theo ước mơ tiếu dung từ cửa sổ nhảy xuống. Phanh đông nặng nề tiếng va đập tại ngoài cửa sổ vang lên, ngay sau đó là tiếng rít chói tai. A nữ nhân thét lên nương theo lấy khủng hoảng cung bất an, thét lên đưa tới người chung quanh chú ý bọn hắn phát giác lúc sau đã triệt để đã chậm. CNC đại nhân nhanh gọi bác sĩ nhanh A tạp nhạp thanh âm trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ thủ tướng phủ, toàn bộ thế giới phảng phất tại thời khắc này hỏng mất để cho người ta bất an cùng đáng tiếc. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, ai đều không có đoán được CNC sẽ làm ra chuyện như vậy. Mà CNC đã đối cái này vặn vẹo thế giới triệt để tuyệt vọng. Nàng không cải biến được bất kỳ vật gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Liền ngay cả sau cùng chúa cứu thế Dẹn Tạ Dồ cùng ẻn dù cu nở dê tại giai đoạn sau cùng hủy diệt, nàng hy vọng cuối cùng bị ngu xuẩn thế nhân hủy diệt. Bất lực nàng chỉ có thể lựa chọn bản thân kết thúc, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng mang theo hy vọng rời đi. Có lẽ chỉ có dạng này nàng mới không nhìn thấy thế giới hủy diệt. Lại có lẽ đây là nàng đối thế giới mềm yếu vô lực phản kháng. Mau mau té lầu va chạm cũng không có lập tức cướp đi tính mạng của nàng. Lấy hiện tại y học trình độ đến bảo hoàn toàn có thể đã cứu. Trên càng cứu thương ý thức mơ hồ sẹn xỉ ôn nhu lại hạnh phúc cười, nàng không biết tại sao mình lại cười, nhưng luôn cảm thấy lúc này mới là hạnh phúc nhất không có bất kỳ cái gì phiền não, không có bất kỳ cái gì áp lực, có chỉ là một loại vô cùng ấm áp an tâm. Chỉ là nàng lại cu nở dê không tỉnh lại nữa. Có lẽ là bởi vì bản thân cự tuyệt để chính nàng không muốn tỉnh lại. CNC trở thành người thực vật nằm tại bệnh viện nặng chứng giám hộ trong phòng, trên mặt của nàng mang theo hạnh phúc lại nụ cười ấm áp một mực ngủ. CNC chuyện tự sát rất nhanh liền khuyết tán ra, tất cả mọi người biết được tin tức này tràn đầy không hiểu. Càng nhiều hơn chính là rung động, đây chính là quốc gia thủ tướng. Ở trong đó sự tình tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật gì, điều tra viên bắt đầu điều tra chuyện này. Nhưng kết quả cũng không có tìm tơ y cái gì đáng đến manh mối. Nhưng chuyện này lại rất có thể cùng Dẹn Tạ Dồ có quan hệ, chỉ tiếc Dẹn Tạ Dồ đã mất tích tung tích của hắn hoàn toàn biến mất. Dân chúng biết chuyện này sau đều biểu thị không hiểu, nhưng đáp án nhưng không có biết. Mà trong khoảng thời gian này xả mù ái đem ẻn rủ mang về căn cứ sau liền không có để ý, khi ẻn rủ khôi phục sau nàng tìm được xả mù ái. Ta muốn đi tìm Dẹn Tạ Dồ. Nàng xem xét vô cùng nhìn chăm chú lên xả mù ái nói ra. Giờ khắc này xả mù từ trong mắt của nàng nhìn thấy không thuộc về nàng niên kỷ thành thục cùng tang thương, trong lúc nhất thời đối với nàng quyết định có chút không cách nào lựa chọn. Ta cũng không muốn ngươi đi tìm hắn. Xả mù ôn nhu nhìn xem ẻn rủ, đối với nàng mười phần không bỏ. Nhưng xả mù ai biết mình không cách nào đi ngăn cản nàng, bởi vì nàng có những người khác không có quyết tâm cùng ý chí. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không ta đều muốn đi tìm hắn nàng tâm ý đã quyết, dẹt không buông bỏ. Nghe nói như thế, xạ mù ôn nhu đưa tay bưng lấy mặt của nàng cười nói, tốt à, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải cho ta cam đoan một điểm. Cái gì ẻn dù không hiểu hỏi xạ mù ai? Còn sống. Hai chữ từ xạ mù ai miệng bên trong phun ra, câu nói này tựa như là mang theo một loại ma lực để ẻn dù một mặt ngoài ý muốn. Có lẽ là bởi vì nàng chưa từng có nghĩ tới mình phải sống sót ra 8 cồn vợ ở, 43 bị nguyền rủa hài tử không có tương lai, đây là ai cũng biết. Mà giờ khắc này xả mù ai một câu còn sống để nàng ý thức được mình nhất định phải sống sót. Đương nhiên ta nhưng là muốn trở thành dẹn tạ rổ thê tử nữ nhân ẻn dù tự hào hướng phía xả mù ai cười nói. Chỉ là xả mù trên mặt không có biến hóa, ngữ trọng tâm trường nói ra, ẻn dù, ngươi phải nhớ kỹ rất là sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tại biết chân tướng về sau, đi làm không cho ngươi chuyện mình hối hận tình là có thể. Ẻn dù mặc dù không rõ, nhưng lại trùng điệp gật đầu đáp lời. Dơ giấy bẩn thỉu đường đi thùng rác một bên, dẹn tạ rổ một mặt cho tàn mệt mỏi co lại trên mặt đất. Hắn đã 2 ngày chưa ăn cơm, thân thể ở vào cực độ hư nhược trạng thể. Nhưng hắn lại một điểm khẩu vị đều không có, nghèo túng dáng vẻ ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Không dẹn tạ rổ. Lúc này một tên thành thục. Nữ tử đi đến trước mặt hắn kinh ngạc kêu tên của hắn. Có lẽ là bởi vì danh tự quan hệ để dẹn tạ rổ là có một chút tờ phản ứng, hắn quay đầu dùng cho tàn song đồng nhìn lại. Su Mai Muzoto, tứ thánh người thứ nhất, cũng là đem dẹn tạ rổ cải tạo thành tân nhân loại cao nhất người phụ trách, nàng đối với dẹn tạ rổ tình cảm có một loại không nói ra được hương vị. Bởi vì dẹn tạ rổ cũng không có cùng cái khác người cải tạo đi đến đồng dạng con đường, cho nên đối dẹn tạ rổ có như mê ỉ lại. Nhưng nàng lại là một cái nghiêm trọng ngồi nhà, đồng thời sinh hoạt không có quy luật thường xuyên sẽ để cho dẹn tạ rổ đi qua chiếu cố. Hiện tại nàng xuất hiện ở bên ngoài, đã nói rõ nàng coi trọng cỡ nào dẹn tạ rổ. Trước mấy ngày CNC tự sát sự kiện về sau, nàng đã cảm thấy có chút không đúng. Rõ ràng dẹn tạ rổ tại CNC bên người nàng lại tự sát, cái này rõ ràng không thích hợp. Chỉ cần có dẹn tạ rổ ở địa phương hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn xem CNC tự sát. Thế là nàng vận dụng mình quyền hạn đã điều tra một cái sự tình, lấy được kết quả để nàng rung động cùng là càng là bi thương không nói gì. Bây giờ tìm tơ ý dẹn tạ rổ, nhìn xem dẹn tạ rổ ngay cả tên ăn mày cũng không bằng dáng vẻ trong lòng không nói ra được bi thương. Dẹn tạ rổ, cùng ta về nhà. Về nhà dẹn tạ rổ mét mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía xú mải mù rổ tổ, sau đó cười nói. Cái thế giới này nơi nào còn có nhà những hài tử kia còn có ẻn dù các nàng ngay cả cái nhà cũng không dám nghĩ. Ngươi bây giờ gọi ta về nhà chạy về chỗ đó đi cùng những cái kia ngu xuẩn cặn bã ở cùng một chỗ sao? Nói xong lời cuối cùng dẹn tạ rổ không chế không nổi tâm tình của mình, kích động gầm rú lấy.